Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99. Long viên hiện thế. Đáng chết, huyết đồ thủ Tào Trấn như thế nào cũng tới. Chúng ta tiếp xuống tính toán có thể muốn thay đổi một chút. Trong đám người, Mộ Thiên Thiên cùng Võ Từ đều là biến sắc. Đại ma môn một phương, Mộ Thiên Thiên chỉ đem hai vị tạo khí cảnh tiểu thành trưởng lão áp trận. Võ Minh một phương, bởi vì Võ Từ từ trước đến nay ưa thích độc lai độc vãng, càng là một mình tới trước, liền một vị cường giả cũng không tới trước. Bọn hắn tam đại thế lực vốn chính là lẫn nhau chèn ép. Nhưng bây giờ Âm Khôi Tông một bên đột nhiên xuất hiện một vị uy tín lâu năm nửa bước tạo hóa cảnh cường giả, chuyện này ý nghĩa là bọn hắn hai phương đại hoang cổ bi hành trình chú định sẽ không thuận lợi. Nhìn xem Mộ Thiên Thiên cùng Võ Từ cái kia khó nhìn biểu tình, Đằng Lỗi khóe miệng không khỏi đến nhanh chóng nhếch lên. Bọn hắn cũng không nghĩ tới a, Âm Khôi Tông lần này sẽ mang một vị nửa bước tạo hóa cảnh cường giả tới trước. Tại không có chân chính tạo hóa cảnh cường giả xuất hiện dưới tình huống, đây đã là tất cả tầm bảo người bên trong mạnh nhất tồn tại. Suy, nhìn ngươi xuất hiện cái này to lớn thanh thế, ta còn tưởng rằng là một vị tạo hóa cảnh cường giả. Không nghĩ tới chỉ là nửa bước tạo hóa cảnh. Một tiếng chế nhạo đột nhiên đánh vỡ Tào Trấn tạo nên tĩnh mịch, miệng lưỡi lợi hại, tiểu tử, bản tọa sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới là chân chính lực lượng. Máu phát, huyết mâu Tào Trấn cười lạnh, hai tay đột nhiên run lên, trên hai tay huyết mang cấp tốc tuôn vọt, từng đảo không ngừng gào thét huyết sắc đầu lâu liền ở tại dưới quyền nhanh chóng thành hình. Bát phẩm võ học, phệ huyết đại ma tí. Ô ô ô, phô thiên cái điện nện xuống huyết sắc đầu lâu vừa mới lướt đi, liền bộc phát ra chói tai gào thét thanh âm, quấy nhiễu tâm thần người, thê lương mà lại âm u. Mục tiêu, Lâm Động, chân chính lực lượng A tương đương. Lâm Động như có điều suy nghĩ cười cười, môi khẽ nhúc nhích, long viên chân thân, hống. Một giây sau, một tiếng tột cùng ngang ngược kinh thiên thú hống đột nhiên tại đại hoang cổ nguyên bên trên vang vọng, một đạo cao tới mấy chục trượng thân ảnh to lớn trực tiếp hóa hình mà ra. Tại thấu trời hoảng sợ ánh mắt bên trong đột nhiên đứng thẳng lên. Đó là một đầu toàn thân đen kịt cự viên, khuôn mặt dữ tợn, đen kịt lông tóc còn như là thép nguội đứng lặng. Toàn thân túi bắp thịt phảng phất cứng rắn nhất tinh thiết tạo thành, băng lãnh mà lại cứng cáp quang trạch ở tại bên ngoài thân sâu kín lưu động. Ở tại cái trán vị trí, có một cái bén nhọn mà lại đen kịt độc giác bất ngờ lộ ra. Sừng đen bên trên bò đầy tối nghĩa mà phức tạp thần bí đường vân. Một cỗ cổ xưa mà cường đại hương vị tự nhiên sinh ra. Giống như núi nhỏ khổng lồ thú khu rất có lực áp bách. Chỉ là đứng ở đại địa bên trên, liền có một cỗ trùng thiên ngang ngược chi khí, hiển hách hung uy ép đến phương viên ngàn trượng bên trong nhân tộc cường giả cùng yêu thú đều là lạnh run. Phanh phanh phanh, phô thiên cái điện nện xuống huyết sắc đầu lâu chớp mắt đã tới. Điên cuồng khuynh tả tại cái này viễn cổ long viên trên bụng. Tại tạo nên từng đạo gợn sóng bên trên vốn nhờ hao hết năng lượng mà từ từ tiêu tán. Hống, bành bành, bị tiểu trùng tử trích một miếng quái vật khổng lồ như có không kiên nhẫn. Một bên vung hai tay điên cuồng nện đánh lấy sắt đá lồng ngực. Một bên mở ra miệng to như chậu máu ngửa mặt lên trời gầm thét. Có thể nói khủng bố sóng âm hóa thành như thực chất gợn sóng hướng phương xa cấp tốc khuếch tán. Mà đi, đem phía sau còn chưa đến tất cả năng lượng màu đỏ ngòm đầu lâu toàn bộ chấn vỡ. Liền phụ cận thật to nho nhỏ dãy núi đều bị rung ra một đảo lại một đảo cực lớn vết nứt. Viễn cổ phế giản chúa tể, tạo hóa cảnh hung thú viễn cổ long viên, Tại thời gian qua đi sau mấy tháng rốt cục phủ xuống tại đại hoang cổ nguyên bên trên. Ngoặc kép, trên sân đột nhiên lâm vào giống như chết trong yên lặng. Tất cả mọi người tại nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ. Cái kia giống như núi nhỏ thân hình khổng lồ, như tuyệt thế đại hung phát tán ra kinh thiên lệ khí. Như ẩn như hiện khủng bố long uy. Nó tựa hồ là đại hoang quận viễn cổ phế giản đầu kia đã biến mất mấy tháng yêu thú chúa tể. Thế nhưng nó như thế nào lại xuất hiện ở đây? Cặp kia đục ngầu khổng lồ thú mục bên trong hiện lên một tia nhân tính hóa vẻ suy tư. Nói rõ đầu này đại hung tựa hồ phát sinh một chút không muốn người biết biến hóa. Ùng ục, cái này, cuối cùng là thứ quỷ gì a? Rốt cục. Có tu vi yếu kém võ giả chịu không được cái kia như ẩn như hiện khủng bố uy áp. Nhịn không được phát ra một tiếng rên thống khổ. Tựa hồ là bị âm thanh kia chỗ kinh động. Đầu này như dãy núi đứng sừng sững ở đại địa bên trên tuyệt thế đại hung chậm chậm cúi xuống. Đầu thú, một đôi đỏ tươi thú mục không chút nào chứa tình cảm đánh giá phía dưới đạo kia huyết sắc nhân ảnh. Trực diện cái này viễn cổ dị chủng cái kia trùng thiên hung uy. Tào Chấn sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, theo bản năng lui về sau một bước. Ngươi là muốn để ta mở mang kiến thức một chút cái gì mới là chân chính lực lượng là sao? Viễn cổ dị chủng khóe miệng kéo ra một vòng giữ tợn đường cong. Như sấm rền âm thanh đột nhiên tại đại hoang cổ nguyên trên không vang vọng. Trốn, huyết nguyên đại pháp. Cửu bộ chấn thiên, trong nội tâm nguy cơ đại thịnh Tào Chấn đột nhiên mát lạnh. Không kịp nghĩ nhiều hắn quay người liền đi. Quái dị nguyên lực màu đỏ ngòm điên cuồng tuôn vọt, thiểm điện hướng xa xa bỏ chạy. Xoạt xoạt, một cỗ không cách nào hình dung hồng hoang cự lực đột nhiên đánh tới. Xương cốt tan vỡ âm hưởng lên. Một cái che kín màu đen lông tóc khổng lồ móng vuốt đột nhiên bắt lấy Tào Chấn mắt cá chân. Tiện tay một xách, vị này nửa bước tạo hóa cảnh cường giả liền bị treo ngược ở giữa không trung. Ha ha, tiểu trùng tử, ta bắt lấy ngươi, nhìn xem bị chính mình nắm ở trong tay huyết sắc nhân ảnh. Viễn cổ long viên cái kia giữ tận thú trên mặt lộ ra một vòng có thể nói huyết tinh ý cười. Không. Ra đầu tê dại một hồi Tào Chấn nhịn không được phát ra một tiếng kinh thiên kêu rên. Sau một khắc, chính là đột nhiên một hồi trời đất quay cuồng. Ha ha ha, lực lượng a, ngươi có phải hay không muốn lực lượng sao? Đây đều là lực lượng, đều là lực lượng, ta đều cho ngươi a. Tại tất cả mọi người dị thường kinh hãi ánh mắt bên trong. Viễn cổ long viên vung Tào Chấn liền điên cuồng đánh vào đại địa bên trên. Oanh, oanh, oanh, đại địa đang điên cuồng gào thét. Một đạo lại một đạo cực lớn mà lại giữ tợn khe rãnh nhanh chóng xuất hiện mặt đất. Cũng như mạc nhện nhanh chóng hướng bốn bề cấp tốc lan ra mà đi. Kinh đến mọi người cần phải nhanh chóng hướng xa xa thối lui. Ha ha ha ha, đến a. Cùng đi a, ta đều cho ngươi. Viễn cổ long viên nắm chặt Tào Chấn mắt cá chân, điên cuồng nhắm ngay đại địa phát ra lấy. Một giây, hai giây, ba giây, tiền kỳ còn có thể phát ra kêu rên Tào Chấn. Đã triệt để mất đi động tĩnh, sụi lơ như bùn rủ xuống tại cái kia màu đen móng vuốt bên trong. Huyết đồ thủ Tào Chấn thành danh phù kỳ thực huyết nhân. Huyết y bị máu tươi nhuộm thành yêu dị đỏ thẫm, sâm bạch xương cốt tại bên ngoài thân như ẩn như hiện. Thể nội tất cả xương cốt cùng đã toàn bộ tan vỡ thành một đoạn một đoạn. Dựa vào mấy cái đáng thương kinh mạch kết nối lấy, nếu không có nửa bước tạo hóa cảnh võ giả sinh mệnh lực ương ngạnh. Tào Chấn sợ là tại chỗ liền sẽ bỏ mình, bất quá coi như thế. Tính mạng hắn cũng đã tiến vào đếm ngược. A, ngươi không cần lực lượng sao? Nhìn xem mềm nhũn rủ xuống giữa không trung huyết sắc nhân ảnh. Viễn cổ long viên cực lớn thú mục bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Móng vuốt buông lỏng, huyết sắc nhân ảnh liền âm vang rơi đập tại đại địa bên trên. Sâu kiến, ngươi dám cự tuyệt ta hữu nghị, vậy liền đi chết đi. Viễn cổ long viên không vui nhìn lướt qua con kiến cỏ này. Chợt nâng lên trụ lớn bắp chân một cước đạp xuống. Tào Chấn đầu lập tức như chín mọng như dưa hấu ầm vang bạo liệt mà ra. Nửa bước tạo hóa cảnh cường giả. Huyết đồ thủ Tào Chấn chết. Giờ khắc này, toàn trường phải sợ hãi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.